Bạch Nguyệt Quang của phu quân Di, hết tới nơi rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, lúc ta mặc áo choàng lớn ngồi lên ngựa của Hà Kinh đã bất giác ôm eo hắn. Ngựa cất tiếng hí vang trời. Phương Tư Viễn đang bị cuốn vào cuộc chiến quyết liệt bất ngờ quay đầu. Trông thấy ta nhân cơ hội chạy trốn cùng Hà Kinh thì trợn mắt không thể tin nổi. Hắn như phát điên, hét lớn về phía ta. Tạ Uyển Vãn, nàng dám theo hắn. Ta siết chặt y phục Hà Kinh, ngoảnh đầu nhìn hắn, cắn môi không lên tiếng. Hà Kinh thúc ngựa, lớn tiếng hô, đi, rồi hiên ngang phóng đi. Phương Tư Viễn bị bỏ lại sau lưng cùng cơn cuồng nộ và tiếng oán hận. Tạ Uyển Vãn, ta nhắm mắt, thầm nói lời xin lỗi, nhưng không quay đầu, mọi chuyện nên như thế. Ta từ đầu đã muốn rời xa hắn, thân mật thể XAC cũng không thể thay đổi tất cả những gì hắn đối với ta trong 7 năm qua. Hắn sớm đã không còn là chàng thiếu niên hào sảng ta nhất kiến trung tình. Giờ đây, hắn là Phương đại nhân thâm sâu khó lường, là con rối bị trói chặt trong tội lỗi, khổ đau và cố chấp. Trạng nguyên lang năm 16 tuổi ta đem lòng ái mộ nay còn đâu. Những năm qua, thứ ta chấp trước chỉ là ảo tưởng tự huyễn hoặc chính mình. Ta không thật lòng yêu hắn, thì còn gì lưu luyến đây. Nhưng một giọt nước mắt cay đắng cuối cùng cũng lăn dài trên má. Rõ ràng 7 năm ở Phương gia ta chưa từng rơi nước mắt. Tại sao sau khi rời xa hắn lại hay đau khổ thế này? Đến nơi an toàn, ngựa đi chậm lại, Hà Kinh quay đầu hỏi ta, Uyển Uyển, có mệt không, hay là nghỉ ngơi một chút? Ta lắc đầu, thỉnh cầu hắn, Hà Thiếu Hiệp, ta muốn cứu nha hoàn của ta. Lục Chi ư, Hà Kinh thấy ta gật đầu, bèn suy nghĩ rồi nói, nếu nàng tin ta, ta sẽ giúp nàng cứu nàng ấy, nơi đây cách Cô Tô không xa. Ta sẽ sắp xếp chỗ an toàn cho nàng trước. Nàng thấy sao? Bây giờ ta không xu dính túi. Người cũng không khỏe. Việc tự đi cứu người quả thực có hơi viễn vông. Nên ta đồng ý với hắn. Hà Kinh bố trí cho ta một tiểu viện bên ngoài trông không có gì nổi bật nhưng khá yên tĩnh. Gọn gàng, còn chuẩn bị trước đồ ăn, vật dụng và mời một đại thẩm tới chăm sóc ta. Hắn nói nhà trọ không an toàn. Với bản lĩnh của vị nhà nàng, dù nàng ở bất kỳ quán trọ nào, hắn sẽ chắc chắn tìm ra được ngay lập tức. Đối với lời nói xéo sắt của hắn, ta chỉ cười bất lực. Không sai, không biết Phương Tư Viễn dùng biện pháp gì mà luôn có thể tìm thấy ta nhanh chóng. Hà Thiếu Hiệp, thực lòng cảm tạ ngươi. Ta, Hà Kinh vội cản, được rồi, được rồi, được rồi. Uyển Uyển, nếu thực sự muốn cảm ơn, thì đừng khách sáo thế nữa. Gọi thẳng tên ta là được. Hà Kinh cười đáp lại, rồi giúp ta đi cứu người. Ta đã ở tiểu viện được ít hôm. Cuộc sống rất thoải mái. Mỗi ngày, đại thẩm đều chăm sóc ta chu đáo. Bây giờ là tháng 10. Hương hoa quế tràn ngập. Ngay cả tiểu viện này cũng trồng một gốc kim quế. Ta đích thân hái vài bông hoa rồi cùng đại thẩm làm bánh hoa quế. Tiếc là ta chưa từng vào bếp, không làm được những thứ tinh xảo này, chỉ đành nhìn đại thẩm thuần thục hấp ra hai mẻ bánh trắng muốt. Cầu kỳ, phu nhân, bàn tay người vừa nhìn liền biết chưa từng đụng việc nhà. Đại thẩm cười híp mắt trêu, phu quân người hẳn rất thương người nhỉ, nụ cười trên mặt ta nhạt đi. Không khỏi lơ đãng, ta cứ thế gả cho Phương Tư Viễn 7 năm. Tuy chưa từng có tình cảm phu thê với hắn, nhưng những gì thân phận Phương phu nhân nên có, ta không thiếu thứ gì. Không sợ đói, không lo lạnh, càng không cần thêu thùa. Nấu ăn, Lục Chi là nha hoàn thân cận theo ta xuất giá. Hết lòng hết dạ là điều dễ hiểu, nhưng hạ nhân Phương gia cũng chỉ dám khua môi múa mép sau lưng ta. Trước mặt ta vẫn phải cung kính như thường. Ngay cả phụ thân, phụ mẫu hắn dù không thích ta, cũng chưa từng công khai gây khó dễ. chuyện này không cần nghĩ sâu. Phương phủ rộng lớn nhường ấy, bọn họ nghe lời ai? Còn không phải, Phương Tư Viễn, nếu hắn thực sự không để ý đến ta, ta lấy đâu ra tâm trạng nhàn nhã đọc sách, ngắm hoa, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Nếu yêu ta, làm sao có thể chịu đựng 7 năm lạnh nhạt với ta? Còn không yêu, hà cớ gì lại vì ta mà sắp xếp chu toàn mọi thứ? Tình cảm của hắn sao lại phức tạp đến thế? Vài ngày sau, Hà Kinh mang Lục Chi trở về. Chỉ có điều y phục tiểu nha hoàn của ta đầy máu. Người mang nhiều vết thương, mặt trắng bệch, đã hôn mê bất tỉnh như sắp tắt thở tới nơi. Ta đứng bên giường, lo lắng đợi Hà Kinh tìm đại phu. Không biết quãng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Trước kia đều là tiểu nha đầu túc trực bên giường đợi ta tỉnh dậy. Lần này đổi lại là ta. Ta thực sự sợ muội ấy sẽ không tỉnh lại được nữa. Đại phu xem xong nói vết thương trên người Lục Chi không đáng ngại. Đắp thuốc chữa trị là được. Nhưng độc trong người thì khó hơn. Nội trong 2 ngày nếu giải không xong, e là không còn đường sống. Chúng độc, độc gì? Ta nhìn Hà Kinh, phẫn nộ hỏi, kẻ nào hạ độc muội ấy? Hà Kinh đáp, lúc ta tìm thấy nàng ấy. Nàng ấy còn tỉnh táo, dường như từ nơi nào đó chạy ra, người đầy thương tích, phía sau còn có một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Ở đây có một rổ panda, Trịnh Thanh Vân, cô nương trước kia chặn xe ngựa của ta. Phải, ta thấy gì, cô nương kia đi theo Lục Chi, không nói một lời, còn Lục Chi lại rất sợ hãi và muốn chạy thoát. Sau đó Lục Chi hết sức. Ngã xuống, cô nương kia lấy một viên thuốc từ trong tay áo ra, nhét vào miệng Lục Chi. Ta như bị sét đánh khuỵu xuống cạnh giường. Trịnh Thanh Vân, nàng ta vậy mà hạ độc Lục Chi. Hôm đó chính Lục Chi đã cứu nàng ta khỏi nguy hiểm. Tại sao nàng ta lại? Chuyện này là thế nào? Hà Kinh thấy sắc mặt khó coi của ta, bèn hỏi, hai người có thù? Chúng ta có thù sao? Có lẽ, có nhỉ, ta cướp lang quân như ý của nàng ta. Cướp mất danh phận, Phương phu nhân. Quãng thời gian này Phương Tư Viễn hộ tống nàng ta nhưng luôn để mắt đến ta. Còn qua đêm cùng ta, nàng ta vì Phương Tư Viễn bao năm không xuất giá. Còn Phương Tư Viễn lại muốn dâng nàng cho một kẻ cơ hàn chưa một lần gặp gỡ. Hận ta thì cứ đến tìm ta. Sao lại nhắm vào Lục Chi vô tội? Ta cứu Lục Chi từ trong tay nàng ta liền đi. Người phụ nữ đó không đơn giản. Gì ế tê nàng ta không phải ý kiến hay. Ta gật đầu tỏ ý tán đồng. Trịnh Thanh Vân không chỉ là quý nữ nhà họ Trịnh mà còn là hôn thê của huệ lệnh Cô Tô. Nếu xảy ra chuyện ngay thời khắc mấu chốt này, ắt gây phiền phức lớn. Hà Kinh hỏi đại phu. Độc này có thể giải không? Thư lão phu năng lực có hạn. Thực sự, lực bất tòng tâm. Sau khi đại phụ rời đi, Hà Kinh trông thấy bộ dáng hồn siêu phách lạc của ta. Yên lặng đứng cạnh bên hồi lâu rồi đột nhiên nói. Ta biết một vị danh y. Ta mời người đó tới. Có người đó, Lục Chi nhất định sẽ ổn thôi. Ta nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng. Thật sao? Hà Kinh gật đầu chắc nịch, đợi ta, cách chương.